1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, chương 541, con ruồi. Lý Hòa ở đáy lòng cảm thấy con ruồi nhiều có chút phiền. Không thể vì đập mấy cái con ruồi tại đại pháo khẩu dính mật ong. Nếu không chỉ có thể đưa tới càng nhiều con ruồi, hắn càng phát ra có tiền về sau. Càng ngày càng có dạng này cảm khái, hắn thấy được một thời đại một người bởi vì có thể tùy ý đạt được muốn nhất tài nguyên. Cũng nhìn thấy thời đại này biến hóa quá nhanh, người dục vọng biến hóa càng nhanh. Dầu chuyện này bản thân, thật không phải là cái gì ghê gớm sự tình. Rất nhiều người lại đem tài phú xem như chùy, trong mắt nhìn cái gì đều là cái đinh. Hắn y nguyên có thật nhiều muốn làm mà không thể làm sự tình. Y nguyên có thật nhiều có thể làm mà khinh thường làm sự tình. Thế nhưng là đâu, tiền tác dụng đúng là có. Hắn cũng phải thừa nhận, tiền mang đến cho hắn chính là lựa chọn cùng tự do, mà không phải cái gì trói buộc. Hắn có tiền, vì lẽ đó hắn có quyền lựa chọn. Tiền đối với hắn tác dụng lớn nhất là hắn có thể lựa chọn cao điệu hoặc là điệu thấp. Hắn tương lai không định hỗn internet nghiệp, cũng không có tâm tư vì nhãn hiệu tạo nên. Mỗi ngày truyền thông lên là một đợt súp gà cho tâm hồn. Hôm nay cuộc phỏng vấn này, ngày mai cái kia tọa đàm, ngày kia cái hội nghị này. Hắn chỉ muốn một người an an ổn ổn đi trên đường cái. Không ai đối với hắn khoa tay múa chân, xì xào bàn tán, tiếng trầm đại phát tài, mới là rơi giống, phóp trên bảng danh sách người biết hắn điệu thấp, đây mới là lớn nhất cao điệu. Đương nhiên, nếu như người khác dùng cái gọi là điệu thấp để hắn cúi đầu, đó nhất định là si tâm vọng tưởng. Ta không truy cứu được hay không? Hồng Tâm miệng bên trong bít tất bị giật ra về sau, rốt cục bắt đầu khóc thét. Lô ca, Huy ca, ta sai rồi được hay không? Các ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta thật không biết là bằng hữu của các ngươi. Tiểu Huy vừa hung ác đá hắn một cước, mắng, làm mẹ ngươi xuân thu đại mộng đi. Nói muốn để lão tử ngồi tù mục xương chính là không phải ngươi à. Nói chuyện à. Có phải hay không là ngươi? Lại liên tiếp đá mấy chân. Lý Hòa đem Tiểu Uy đẩy ra. Đối Hồng núi đầu nhìn một vòng. Sau đó hỏi. Ngươi thật khâu vết thương rồi. Người này trung khí 10 phần. Hơn nữa còn có khí lực đuổi xuống lầu. Chỗ nào tượng may 17 châm dáng vẻ. Lý Hòa không thể không hoài nghi. Ta, Hồng Tam vẻ mặt cầu xin nửa ngày không nói lời nào. Vậy tự ta nhìn, Tiểu Uy làm bộ muốn đi bóc Hồng trên đỉnh núi băng gạc. Hồng núi vội vàng dùng tay bảo vệ đầu nói. Ta nói, khâu vết thương, thật khâu vết thương, còn không có lời nói thật. Tiểu Uy muốn mạnh mẽ đẩy ra Hồng Tam tay thời điểm. Hồng Tam rốt cục không chịu nổi, vội vàng nói, may ba châm, thật chỉ may ba châm. Lừa ngươi đồ con rùa. Không đúng, lừa ngươi ta là đồ con rùa. Hắn đột nhiên ý thức được nói nhầm, lập tức uốn nắn đi qua. Lý Hòa nhìn hắn cái này hùng dạng, đột nhiên cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Dù là đối phương kiên cường một điểm, hắn có thể có ý tốt tiếp tục hạ thủ. Ra phòng, điểm một điếu thuốc, đợi Hà Long tới, nói. Ai đánh ngươi vô cùng tàn nhẫn nhất? Hướng ai trên thân chào hỏi? Hiểu rồi, tỷ phu. Hà Long vào phòng, cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, cự tuyệt Tiểu Uy cây gậy, dùng còn tốt tay trái hướng phía Hồng Tam bọn người chào hỏi đi qua. Quyền quyền đến thịt, thế nhưng là về sau Hồng Tam trên mặt cái mũi đổ máu, hắn lại không dám đánh. Tiểu Uy nói, dùng sức đánh. Đánh không chết, Hà Long lắc lắc đầu nói. Hắn đánh như thế nào ta? Ta đánh như thế nào về là tốt? Hắn không nguyện ý lại tiếp tục động thủ. Trừng mắt liếc Hồng Tam, liền ra phòng. Lý Hòa hỏi, thật không đánh? Hà Long nói, tỷ phu, quên đi thôi, đánh nhau thu phục còn muốn như thế nào? Lý Hòa vui mừng, cái này Hà Long so với hắn trong tưởng tượng biết nhiều chuyện hơn. Lô Ba hỏi thăm Lý Hòa ý tứ. Lý Hòa nói, ngón út toàn bộ cho gãy, để bọn hắn nếm thử tư vị này dễ chịu không dễ chịu. Tỉnh về sau hại người nữa. Lô Ba hướng người bên cạnh vứt ra cái ánh mắt. Người bên cạnh lập tức vào nhà bên trong ra tay độc ác đi. Đầu tiên là một trận xin tha, sau là một trận kêu thảm. Hồng Tam năm người lẫn nhau đỡ lấy ra phòng, đi ngang qua Lý Hòa bên người thời điểm, còn nhìn hắn một cái. Dừng lại, Lý Hòa đem mấy người gọi lại. Mấy người quả thật đàng hoàng đứng vững, đầu bốc lên đổ mồ hôi, thân thể run rẩy đồng dạng phát run. Cái này nam nhân từ đầu đến cuối không có cùng bọn hắn nói qua mấy câu, nhưng là ra lệnh vẫn luôn là hắn. Hồng Tam nhắm mắt nói, đại ca, ngươi nói cái gì ta đều nghe. Thật, ngươi nói cái gì chúng ta đều nghe. Lý Hòa thở dài nói, ta là cùng ngươi nói đạo lý. Ta người này từ trước đến nay giảng cứu lấy đức phục người. Việc này trong lòng ngươi minh bạch là các ngươi quá mức. Có cái chiêu gì trở về tiếp tục đi thử một chút. Ta họ Lý, Lý Hòa, nhớ kỹ, ngươi có thể để ngươi vị kia ông ngoại nghe ngóng xuống. Hồng Tam cúi đầu, nhịn đau, đáp, biết, đại ca, ta sẽ không lại trả thù. Ta phục, ta thật phục, hắn nói xong còn nhìn thoáng qua bên cạnh Lô Ba. Có thể để cho Lô Ba như thế nghe lời người, sẽ là lai lịch gì? Hắn nhất thời nghĩ mãi mà không rõ. Lý Hòa cười cười, đạo, không được, không được, có phục hay không không trọng yếu. Việc này không phải ngươi nói xong liền có thể xong. Về nhà quan tâm nhiều hơn quan tâm lão tử ngươi. Nghe nói cái kia xưởng tráng men lập tức sẽ không chịu đựng nổi. Là, Hồng Tam mặc dù mặt ngoài ứng phó, kỳ thật trong lòng là đại xem thường. Phụ thân hắn nhà máy có bao nhiêu náo nhiệt, hắn đương nhiên biết rõ. Hàng năm tạo ngoại hối hơn ngàn vạn đô la. Nghe nói không bao lâu nữa có thể thăng cấp là nhẹ công bộ xác định vị trí đơn vị. Lý Hòa khoát khoát tay nói, đi thôi, mấy người được xá lệnh, liên tục không ngừng cuống quýt vai đỡ lên tập tà tập tễnh. Tập tễnh đi, ra cửa chính thời điểm, đại khái là chân như nhũn ra, buộc cùng một chỗ té ngã. Tiểu Uy bọn người ở tại đằng sau nhìn cười vang. Lô Ba hỏi Lý Hòa, ca, tính như vậy rồi. Lý Hòa cười nói, ta vui lòng, người ta cũng không vui lòng a. Đây chỉ là tìm về bước đầu tiên đột nhiên chàng tử. Tiếp xuống hắn muốn để Hồng Lực ghi nhớ thật lâu. Còn vị kia Khâu lão gia tử có thể hay không ra mặt, kia là về sau nên cân nhắc sự tình. Người ta còn không có tỏ thái độ đâu. Hắn không đến mức liệt khí đến diệt người ta cả nhà. Lại nói cũng không thực tế. Theo hai phe tình huống đến xem, ai cũng rất khó làm khó ở ai. Xã hội này có xã hội này quy tắc. Hồng Tam bọn người ở tại cổng liên tiếp ngăn đón mấy chương xe taxi, nhưng không có một chương nguyện ý ngừng. Gấp đến độ móc túi ra tờ mời chào xe, cũng không có nguyện ý ngừng. Mấy người này sưng mặt sưng mũi bộ dáng, để cho mình nhìn xem đều suối quẩy, rất sợ nhiều phiền phức. Cuối cùng không có cách, mấy người tại đại đường cái ở giữa đứng chặn lấy một chương, cưỡng ép lên xe, thẳng đến bệnh viện. Hồng Lực cặp vợ chồng tại bệnh viện lo lắng nhi tử không thấy, đương nhiên phải tìm bệnh viện phiền phức, bắt lấy bệnh viện y tá có thể sức lực mắng. Con trai của ta nếu là xảy ra chuyện, ta cùng các ngươi bệnh viện không xong. Tiểu hộ sĩ mặt mỏng, bị tức khóc, tranh luận nói, con trai của ngươi mình đuổi theo dưới người lầu, chính các ngươi cũng đang nhìn, cùng chúng ta có quan hệ gì? Đúng đấy, chính là, bên cạnh rốt cục có người nhìn không được, 4-5 cái cùng một chỗ xuống lầu, đại gia hỏa đều nhìn, ngươi quái y viện có ý gì? chân dài người sống trên thân đâu. Ai quản a, đám người chăm miệng một lời chỉ trích cái này không được giảng đạo lý. Thậm chí có chút hồ nói lằng nhằng cặp vợ chồng. Hồng Lực đại khái là có chút địa vị, chịu không nổi nhiều người như vậy đùa cợt. Tranh thủ thời gian kéo vợ hắn đi. Vợ hắn nói, đi cái gì a? Đi thôi, nhanh đi tìm người. Ở đây náo có ý gì? Hồng Lực vẫn là tính so với hắn nàng dâu Khâu Trăng sáng bạch một điểm. Vừa xuống tới lầu, đối diện gặp Hồng Tam bọn người. Từng cái mang thương, xoay người lưng còng, mặt mũi bầm dập, kém chút không dám nhận. Khâu Thắng vội vàng tiến lên gào to. Các ngươi đây là thế nào a? Lại là tên vương bát đản nào làm? Hồng Tam vẻ mặt đưa đám nói. Mẹ, tranh thủ thời gian hô bác sĩ a. Toàn thân đau nhức, căn bản không muốn nhiều rông dài. Hắn hiện tại chỉ muốn tìm bác sĩ. Tốt, tốt, Khâu Nguyệt Nhi tử trên mặt còn có làm máu xèo. Càng là hoảng hồn, đầy hành lang hô. Bác sĩ, mau lại đây a, bác sĩ đến nhanh, đi nhanh, chỉ là đập một cái phiến tử, đơn giản trà sát nước thuốc, cũng không có cái gì đại thương. Hồng Lực rốt cục mở miệng hỏi, đến cùng tình huống như thế nào đây là, các ngươi không phải xuống lầu đuổi người đi sao, làm sao mang một thân tổn thương trở về. Hồng Tam lần này thoát giày, đàng hoàng nằm trên giường. Đạo, người ta trả thù lại. Cái gì? Đám người này phản thiên. Ta hiện tại đi tìm cảnh sát, lập tức đem bọn hắn bắt lại. Khâu Thắng trước lừa gạt. Hồng Lực nói, ngươi xác định? Hồng Tam nói, còn có cái kia Lô Ba đâu? Bọn hắn là cùng một bọn. Lô Ba? Hồng Lực không tự chủ nhăn lại tới lông mày. Người này hắn không có đã từng quen biết, nhưng là hơi có nghe thấy, so với hắn danh tiếng còn muốn thịnh đâu. Còn có một cái gọi là Lý Hoa. Lý Hoa? Hồng Lực lắc đầu, chưa từng nghe qua người này. Hồng Tam nói, cha mẹ, nếu không việc này chúng ta quên đi thôi. Chỉ riêng một cái Lô Ba ta đều không thể trêu vào. Thật, cha mẹ quên đi thôi. Dạng này không ai nợ ai. Khâu Thắng ngẩng đầu nói, sợ cái gì, có ngươi ông ngoại cho ngươi chỗ dựa đâu. Mẹ, Hồng Tam trong lòng rất rõ ràng, hắn ông ngoại căn bản không phải rất để ý hắn, đi tìm nói không chính xác vẫn là phải tự làm mất mặt. Hắn về sau là muốn ở đây trên mặt lẫn vào, nếu là đem Lô Ba làm mất lòng còn thế nào hỗn. Lô Ba cũng không phải tiểu uy, đó là chân chính nói 102 nhân vật. Hắn ủ rũ nói, ông ngoại đều không chào đón ngươi đây. Chúng ta chưa có đi lấy không có gì vui. Chính hắn rõ ràng hơn. Hắn bà lão này đều lên không được mặt bàn đâu. Ngươi nói nhăng gì đấy? Khâu Thắng nghĩ không ra sẽ bị nhi tử đả thương mặt mũi. Trong lòng ẩn ẩn có chút để ý. Hồng Lực còn muốn nói gì nữa? Lúc này một mực cầm ở trong tay Khuếch Trương bề ngoài điện thoại di động vang lên. Hắn tự nhiên mà vậy kéo lên cổ họng, nhận điện thoại, vừa không có nghe lên hai câu. Hắn lập tức theo đầu giường đứng lên, mãnh kinh thanh hỏi, cái gì, ngươi lặp lại lần nữa. Ngoại thương muốn nghe chúng ta hợp đồng. Trong lòng của hắn đập mạnh một cái, ngươi lầm chưa lầm, ngươi khai lão tử trò đùa. Tại sao phải hủy bỏ hợp đồng? Ngươi tranh thủ thời gian hỏi rõ ràng nguyên nhân a. Chưa vì cái gì, ngươi cầm điếc à, ngươi không sẽ hỏi à, người ta rút lui hợp đồng luôn luôn nguyên nhân đi, tranh thủ thời gian cha, đến cùng là cái nào Khâu xảy ra vấn đề, có phải là chúng ta không chú ý đắc tội ngoại thương, tranh thủ thời gian cha, chờ ta trở về, ta nhất định phải biết nguyên nhân. Hắn tiếp điện thoại xong chỉ đứng, không nói lời nào, con mắt đỏ ngầu. Một mặt mệt mỏi, Khâu Thắng hỏi, chưa xảy ra chuyện gì chứ? Ngươi không hiểu, ít lẫn vào, Hồng Lực không nhịn được về xong, lại lấy ra điện thoại bồn, bấm liên tiếp dãy số, lo lắng chờ bên kia có đáp lại, vừa bĩu một tiếng, hắn hô, này này, Mạnh xưởng trưởng đúng không? Ta ba nhà máy Hồng Lực. Đúng, đúng, là ta. Ta muốn hỏi một cái, các ngươi thảm nhà máy gần nhất thế nào a? Không được, không được, chúng ta không định làm nghề này, chỉ là nghe ngóng dưới. Ngoại thương năm nay mua sắm bình thường a? A, bình thường, rất tốt, rất tốt, tạ ơn, tạ ơn. Treo xong cú điện thoại này, hắn lại tranh thủ thời gian treo điện thoại khác. Này này, lão Quý, ta, Hồng Lực, đúng, muốn hỏi một chút, các ngươi cao su hay nhà máy hiện tại buôn bán bên ngoài đơn thế nào a? A, bình thường a, chưa gạt ta, chúng ta đương nhiên không có vấn đề. Đúng, đúng, có thời gian ăn trực một bữa. Thành, Huy, bao tâm xa năm nay lối ra vẫn còn so sánh những năm qua nhiều. Ngoại thương tăng thêm đơn đặt hàng. Không tệ, không tệ, không có việc gì, không có việc gì, có thời gian trò chuyện. Hồng Lực một trận điện thoại đánh xong, rốt cục cảm thấy không thích hợp. Toàn thành nhà máy đều tại bình thường sinh sản, chỉ có hắn nhà máy xảy ra vấn đề. Cái này khiến tâm hắn gấp như lửa đốt. Không có bên ngoài đơn, hắn người xưởng trưởng này còn thế nào làm a? Hắn năm 1982 tiếp nhận xưởng này, từ thời điểm trong xưởng đã có trăm vạn kiện tráng men chồng chất ở trong xưởng khố phòng, ven đường cùng hành lang bên trên. Loại này công nghiệp nhẹ phẩm, không có cái gì cánh cửa, cơ bản mỗi cái địa phương huyện thị khu đều có một hai nhà xưởng tráng men. Căn bản không phải hiếm có đồ chơi. Cái kia hai năm trên thị trường thứ gì đều bán chạy. Duy chỉ có những này nhịn tiêu phẩm bán bất động. Hắn dưới tình thế cấp bách, cả nước thiết lập hơn 20 cái tiêu thụ điểm, cũng là không làm nên chuyện gì. Bán bất động chính là bán bất động. Mắt thấy nhẹ công cục liền muốn để hắn xuống đài. Nếu không phải đột nhiên ngoài ý muốn toát ra ngoại thương cứu vớt hắn, hắn thật sự là một điểm rút lui không có. Mấy năm này xưởng tráng men cửa ra vào tạo ngoại hối cùng lợi nhuận tăng trưởng đều là tại 50% trở lên, tính gộp lại thực hiện lợi nhuận có thể đầy đủ xây lại 7 cái xưởng tráng men. Ngắn ngủi mấy năm, hắn xưởng này từ 5 khoản sản phẩm thu được quốc gia chất lượng ngân bài thưởng. Hắn nhưng là không có ít lộ mặt. Hắn còn hùng tâm bừng bừng kế hoạch thành lập một cái công ty xuất nhập cảng đâu. Về sau ít chịu ngoại thương bóp cổ. Hiện tại kế hoạch còn không có áp dụng đâu. Ngoại thương đột nhiên lại muốn rút lui danh sách, để hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là bắt nguồn từ ngoại thương tờ đơn. Nếu là không có tờ đơn, nhưng mà cái gì cũng không có a. Tự nhiên lòng nóng như lửa đốt. Khâu Tháng gặp hắn đỏ bừng cả khuôn mặt dáng vẻ, mãn bất tại hồ nói, thực tế không được tìm cha, để hắn cho ngươi nghĩ biện pháp. Hồng Lực buồn bực nói, cha ngươi, cả ngày liền biết cha ngươi là thiên vương lão tử a, có phải là đều phải bán hắn mặt mũi? Người ta ngoại thương cũng mặc kệ cha ngươi là ai. Mắt nhìn trên giường nhi tử, thở dài nói, các ngươi chớ để ý, ta về trước trong xưởng nhìn xem, các ngươi tại cái này hảo hảo ở lại, đừng làm loạn thêm, được hay không? Hắn trong lúc nhất thời có thật nhiều sự tình muốn tưởng tượng. Không đợi mẹ con đáp lời liền ra bệnh viện, kêu tài xế nhanh trở lại xưởng từ. Trương này phổ tang xe, tại quốc doanh trong xưởng thế nhưng là không thấy nhiều, cũng là bởi vì hắn tạo ngoại hối có hiệu quả rõ ràng. Lao khổ công cao, trong cục đặc phê, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.